kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290, ta là Cao Bát trước Hứa Nguyện Hộp. Muốn bắt đầu, Tô Đại Nhiên tập trung tinh thần, chuẩn bị quan sát đỉnh cấp đại hung cấp bậc chiến đấu. Manh sát tứ phương ở đỉnh cấp đại hung chung, vậy cũng tính phi thường cường đại. Có thể Giang Ngư cũng không kém. Hắn mặc dù không là đỉnh cấp ác linh, nhưng lúc này thực lực của hắn đã đến gần vô hạn đỉnh cấp ác linh. Nhưng là Tô Đại Nhiên vẫn là quá coi thường đỉnh cấp đại hung chiến đấu. Hắc Sa vạch trần trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên mở to hai mắt nhìn. Mấy ức khán giả cũng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ trong kiệu chủ nhân rốt cuộc là dáng dấp ra sao, nhưng mà làm Hắc Sa vạch trần trong nháy mắt, Giang Ngư tiêu thất, liền cự đại hồ nước màu đen cũng đã biến mất, toàn bộ hồ nước biến thành một mảnh hố sâu. Trong hố sâu chỉ còn lại có trống rỗng lão thành tiểu khu phế tích. Cứ như vậy không thấy, manh sát tứ phương cư nhiên đem Giang Ngư cùng hắn oan hồn giới toàn bộ kéo vào bên trong kiệu. Tô Đại Nhiên nhìn an tĩnh phiêu phù ở giữa không trung cỗ kiệu. Tám cái người giấy không có bất kỳ phản ứng. Trong kiệu cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Giang không bốn cá oan hồn giới có lớn hay không? Tô Đại Nhiên chỉ có thể nói đại. Phi thường lớn. Oan hồn giới vốn là so với quỷ vực đại. Càng chưa nói đã đến gần vô hạn đỉnh cấp ác linh Giang Ngư. Nhưng hắn như trước mang cùng với chính mình khổng lồ oán linh giới. Bị kéo vào trong kiệu. Điểm này, thậm chí ngay cả Bạch Tiệp đều làm không được đến từ nơi này một tay. Tô Đại Nhiên phán đoán, manh sát tứ phương mạnh hơn Bạch Tiệp, nàng nói không chừng đã chạm tới đỉnh cấp đại hung bên trên. Một cái không thể nói tầng thứ, cái kia tầng thứ liền Bạch Tiệp đều không biết. Mới vừa Hắc Sa vạch trần trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên chỉ thấy không gian vặn vẹo một cái. Liền kết thúc, gần 1 tỷ khán giả. Cũng sống chết không thấy được trong kiệu chủ nhân, bọn họ chỉ cảm thấy màn hình thẻ một cái. Sau đó ngoại trừ cỗ kiệu bên ngoài, tất cả mọi thứ đều không thấy. Cái này manh sát tứ phương rốt cuộc là bực nào địa vị? Tô Đại Nhiên nhìn Hắc Sắc Chuyện Lạ logo. Không thấy mặt bạn trên mạng, chỉ là tuyến hạ gặp mặt thì đạt đến tầng sâu nhiệm vụ. Gặp mặt phía sau, không phát sinh điểm cái gì. Tuyệt đối không có khả năng. Sở dĩ Tô Đại Nhiên kết luận, một ngày gặp mặt, cái này tầng sâu nhiệm vụ 80% có khả năng biết gây ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Tỉ như đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, cái này đặc thù tầng sâu nhiệm vụ là cùng ác mộng quỷ ốc một cấp bậc, cái kia cỗ kiệu, chẳng lẽ là di động hung địa? Tô Đại Nhiên nghe Bạch Tiệp nói qua, đại hung đều có địa bàn của mình, dưới tình huống bình thường sẽ không đi địa phương khác. Mà manh sát tứ phương cư nhiên có thể sát tiến dưới thành nội. Sau đó lật khắp toàn bộ dưới thành khu cà phê internet. Dưới thành nội có Hắc Sắc thành thị đáng sợ nhất quỷ vật Kim Sơn Đại Kiều. Cây cầu kia, đè Hắc Sắc thành thị sở hữu nhân vật khủng bố cũng không dám tới dưới thành nội. Manh sát tứ phương dám đi. Há lại không phải là đang nói. Nàng không sợ Kim Sơn Đại Kiều. Đang ở Tô Đại Nhiên phân tích trong lúc. Hắc Sa cỗ kiệu xuất hiện động tĩnh, nó Hắc Sa đột nhiên cổ. Giống như là thổi phồng một dạng. Tiếp lấy bầu trời bùm bùm rơi xuống mưa tầm tả mưa đen, tiêm mưa tầm tả mưa đen xen lẫn tảng lớn. Mảng lớn âm ngư đều biến thành cá chết. Đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Theo mưa đen càng lúc càng lớn. Lơ lửng cá chết thi thể càng ngày càng nhiều. Hắc thủy nhưng là âm ngư sinh mệnh khởi nguồn. Nhưng mà bọn họ cư nhiên chết ở Hắc Thủy Trung. Đây quả thực làm cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ. Coi như là hắn, muốn hoàn toàn kích sát một cái âm ngư, cũng phải dựa vào khóa gen liên. Càng mưa càng lớn, hố sâu rất nhanh thì hóa thành hồ nước màu đen. Hồ nước ngoại trừ đại lượng thi thể bên ngoài, còn có đại lượng cá chết. Dung nhan trị giới Giang bà tử, người lừa gạt ta. Trong kiệu truyền đến manh sát tứ phương thanh âm thở hổn hển. Còn có Giang Ngư vạn phần hoảng sợ thanh âm. Đại nhân, ta thật không phải là dung nhan trị giới Giang bà tử. Ta gọi Giang Ngư, ta phía trước là đại hung lúc. Đều không đi qua dưới thành nội. vẫn luôn ở lão thành khu. Bây giờ ta là ác linh, oan hồn giới ở nơi này, làm sao có khả năng đi tới thành nội. Đại nhân, ta nói đều là thật. Thanh âm của hắn cực kỳ run rẩy, hoảng sợ, dù cho còn không có ra cỗ kiệu, cái kia kinh thiên sợ hãi Tô Đại Nhiên đều có thể ngửi được. Cái này giang ngư ở trong kiệu, khẳng định đã trải qua chuyện phi thường đáng sợ, bằng không một cái đến gần vô hạn đỉnh cấp ác linh tồn tại. Thanh âm sao lại mang theo tiếng khóc nước nở cùng tan vỡ. Người chắc chắn chứ, manh sát tứ phương truyền đến giọng nghi ngờ. Đúng như là giang ngư nói nó là ác linh, đem chính mình hết thảy đều dung nhập oan hồn giới, là không có khả năng rời đi nơi này. Hơn nữa, nó cho manh sát tứ phương cảm giác không đúng. Hắn cùng chính mình không có bất kỳ tiếng nói chung. Hơn nữa, đối với đó trước nói chuyện trời đất nội dung hoàn toàn không rõ ràng. Vì vậy đồng thời, Tô Đại Nhiên cảm giác được không thấy mặt bạn trên mạng khung chat động mở ra xem. Ngươi lừa gạt ta, ngươi đến cùng ở đâu? Cái kia cá lớn không phải ngươi. Ta biết rồi, ngươi là trêu chọc ta. Ngươi từ đầu tới đuôi liền không tính là cùng ta gặp mặt. Nếu không tính cùng ta gặp mặt, vì sao phải cùng ta ước định? Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi chờ, ở một series dưới, manh sát tứ phương chấp niệm càng kinh khủng hơn. Quả thực biến thành cố chấp cuồng. Tô Đại Nhiên nhìn manh sát tứ phương gửi tới tin tức. Nuốt một ngụm nước bọt. Xong, manh sát tứ phương có thể phải đi tìm hắc sắc hứa nguyện hộp. Hắc sắc hứa nguyện hộp ở trên thành nội trường nhạc công viên lấy hắn cùng manh sát tứ phương tốc độ. Nhất định là manh sát tứ phương tìm được trước hắc sắc hứa nguyện hộp. Nàng nhất định sẽ hứa nguyện chính mình cụ thể vị trí. Thậm chí tướng mạo. Cái này đối hắc sắc hứa nguyện hộp mà nói không khó. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sự tình dường như hơi rắc rối rồi. Mặc dù gọi tới manh sát tứ phương đánh cho tàn phế giang ngư, nhưng sự tình dường như thay đổi càng nghiêm trọng hơn. 590 mỗi lần đến loại nguy cơ này tình huống, Tô Đại Nhiên não hải sẽ đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Có thể như vậy. Bất kể như thế nào, đánh cuộc, nói không chừng có thể tiện tay hoàn thành một cái tầng sâu nhiệm vụ. Nếu như thao tác thỏa đáng, cái này đem là Tô Đại Nhiên hoàn thành cái thứ hai tầng sâu nhiệm vụ. Loảng xoảng một tiếng, Tô Đại Nhiên dùng hết lực lượng toàn thân ngã trên mặt đất. Phát sinh một tiếng thanh âm thanh thúy. Thanh âm thanh thúy, ở tĩnh lặng bên trong hồ lộ vẻ phá lệ chói tai, Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Hắc xa cỗ kiệu ánh mắt quét tới nàng thanh âm phi thường kinh ngạc. Hắc sắc hứa nguyện hộp, tại sao lại ở chỗ này? Nhiều như vậy vết nứt. Hơn nữa, khí tức cùng thực lực giảm xuống này sao nhiều? Bát hung rất nhanh thì đem cỗ kiệu mang qua đây. Tô Đại Nhiên không dám lộ ra chính mình ngũ quan. Hắn chỉ lộ ra miệng của mình. Ta là Cao Bát trước hứa nguyện hộp. Tên là nghiền nát hứa nguyện hộp. Hắc sắc hứa nguyện hộp là bản chính. Ta không bằng nó. Thế nhưng, nó có thể làm được. Ta miễn cưỡng cũng có thể làm được. Cao Bát trước hứa nguyện hộp. Trong kiệu truyền đến càng thanh âm kinh ngạc không sai. Thế gian này bản chính khả năng chỉ có một, nhưng cũng không thiếu đạo bản. Cao Bát trước, thấp xứng, mà ta, chính là hứa nguyện hộp giới xếp hàng thứ hai Cao Bát trước hứa nguyện hộp. Tô Đại Nhiên không, nóng không vội trả lời. Sau đó hắn cung kính mà hỏi, ngài có nguyện vọng gì sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.